Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 542. Góc truyện audio.com. Chương 542. Cô nghi ngờ người đàn ông đó đang tiếp cận cô. Mục đích không phải là thuần khiết. Anh nheo mắt lại, từ sau khi biết sự tồn tại của người đẹp trai nhất thiên hạ, anh đã cố ý điều tra quán quán từng chút một. Nhưng anh vận dụng mạng lưới quan hệ của mình, mà chuyện của quán quán vẫn là một mảnh trống rỗng. Tiêu Lăng Dạ cong ngón tay lên, vô thức gõ bàn trà. Có thể tránh được mạng lưới thông tin của mình. Thật thú vị, mấy người họ tiếp tục chơi trò chơi. Đột nhiên, ngoài cửa sổ hàng ngàn pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ ngay lập tức thắp sáng bầu trời đêm. À, 12 giờ rồi. Lâm Quán Quán đặt bình rượu xuống, vọt tới bên cửa sổ sát đất. Cô nằm sắp bên cửa sổ, nhìn pháo hoa đầy màu sắc bên ngoài, tay chân múa loạn xạ, cao hứng giống như một đứa bé. Thật đẹp. Vân Thành đốt pháo hoa có hạn chế. Thời điểm duy nhất có thể đốt pháo hoa chính là sau 12 giờ đêm giao thừa đến 2 giờ sáng. Nhưng pháo hoa cũng không phải tùy ý mà đốt, nhất định phải tập trung ở quảng trường thành phố Vân Thành. Cho nên, mỗi năm bắt đầu từ 12 giờ đêm giao thừa, pháo hoa sẽ được đốt đúng giờ. Hương tràn từ quận cách quảng trường thành phố rất gần, tầng lầu của họ lại cao. Bởi vậy, những pháo hoa này nhìn vô cùng rõ ràng. Pháo hoa như vạn hoa nở, đẹp không gì sánh được. Lâm Quán Quán nhìn không chớp mắt. Đột nhiên, cô quay đầu, nhìn Tiêu Lăng Dạ bên cạnh, ngửa đầu, nhếch miệng cười. Tiêu Lăng Dạ, chúc mừng năm mới. Tiêu Lăng Dạ sửng sốt, con ngươi dần dần nhu hòa. Anh lấy một bao lì xì màu đỏ từ trong túi quần ra, nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay cô. Chúc mừng năm mới, cho em sao? Lâm Quán Quán kinh ngạc. Ha ha, vậy mà em lại có bao lì xì à? Cô đã nhiều năm không nhận được bao lì xì. Lúc này nhận được bao lì xì, lại có cảm giác trở về thời thơ ấu. Cô vội vàng mở bao lì xì màu đỏ ra. Trong túi màu đỏ là một đống tiền màu hồng dày. Ánh mắt Lâm Quán Quán trong nháy mắt còn sáng hơn so với pháo hoa ngoài cửa sổ. Wow, nhiều tiền quá. Ha ha, hạnh phúc quá. Nhưng em đã lớn như vậy, nhận bao lì xì có phải là không tốt lắm hay không? Không, Tiêu Lăng Dạ ôm lấy cô từ phía sau, cầm đặt trên mái tóc của cô, ôn nhu nói. Chờ chúng ta kết hôn, mỗi năm đón năm mới anh đều sẽ lì xì cho em. Tiêu Lăng Dạ, anh đây là đang cám dỗ im. Vậy em, chấp nhận sự cám dỗ chứ? Chấp nhận. Hai người họ nhìn nhau cười. Bên cạnh, hai kẻ độc thân lặng lẽ nhìn nhau. Nằm trên cửa sổ, nước mắt chảy, đậu xanh, quá chua rồi. Năm mới, tại sao bọn họ lại đến đây để ăn mừng năm mới chứ? Quả thực là đến ăn thức ăn cho chó mà. Họ quyết định, họ cũng phải mau tìm bạn gái. Sau đó bật chế độ ngược chó. Canh tuổi đến 1 giờ sáng. Mấy người họ có chút không chịu nổi. Cách chương.